Vũ Thần Chúa Tể, chương 2284, rốt cục xuất hiện. Góc truyện audio.com, Thiên Hỏa Điện, phòng ngự xâm nghiêm, này đồng chất trên cửa, phân bố cấm chế cùng trận pháp, một khi có người đụng chạm, không có chìa khóa tất nhiên sẽ lọt vào phản phệ. Hiện tại Tần Trần tùy tiện sờ lên, đây không phải là muốn chết sao? Nhưng sau một khắc Âu Dương Hồng Quang con ngươi trừng, tiếng kinh hô cũng hơi ngừng. Chỉ thấy cửa đồng trên quang mang lóe lên, Tần Trần tay phải xúc tìm tòi sau khi đi lên, Thiên Hỏa Điện đại môn vậy mà không có bất kỳ phản ứng, chỉ là y nguyên lưu truyền nhàn nhạt vầng sáng, mà vầng sáng, vậy mà chậm rãi bọc lại Tần Trần. Điều này sao có thể chứ? Âu Dương Hồng Quang con người đều nhanh chừng bảo, mặc dù là lấy hắn đan các phó các chủ thân phận dám can đảm tùy tiện chạm đến Thiên Hỏa Điện đại môn cũng sẽ bị đánh bay, nghe đồn Thiên Hỏa Điện cấm chế mạnh không đạt thánh cảnh, chắc chắn phải chết, Tần Trần làm sao có thể không bị thương chút nào? Thiên Hỏa Điện, lão bằng hữu, ta rốt cục lại trở về. Tần Trần tay phải chạm đến lấy Thiên Hỏa Điện đại môn, cảm giác quen thuộc, muôn vàn cảm khái. Sau đó, hai tay hắn bày thủ quyết, nhanh chóng chạm đến phía trên đại môn mấy cái điểm mấu chốt, vù vù, tức khắc Thiên Hỏa Điện đại môn nở rộ từng đạo thất thải quang mang, phảng phất bị kích hoạt. Lão tổ, đan sinh hắn đang làm cái gì? Âu Dương Na Na đã thấy há hốc mồm, mặt mộng xuống. Không phải nói đến cảm ngộ Thiên Hỏa Điện khí tức sao? Này đan sinh vậy mà chạm đến phía trên Thiên Hỏa Điện, với lại cư nhiên không lọt vào đại trận công kích. Càng làm cho Âu Dương Na Na khiếp sợ là, lão tổ chứng kiến đan sinh động tác ngoại trừ có chút bận tâm ở ngoài, vậy mà không có bất kỳ phản đối cùng giật mình, phảng phất đã sớm biết đối phương có mục đích khác. Này đến là chuyện gì xảy ra à, mà lúc này Âu Dương Hồng Quang đã hoàn toàn không trả lời Âu Dương Na Na tâm tình, hắn kinh ngạc nhìn Thiên Hỏa Điện phía trên quang mang nở rộ từng đạo khí tức kinh khủng oanh nhiễu lên, mà Tần Trần phía trước Thiên Hỏa Điện đại môn vậy mà phát ra một trận tiếng ken két từ từ mở ra. Gặp quỷ, này Tần Trần đến tột cùng là làm sao bây giờ đến? Cho dù đối Tần Trần cường đại sớm có chuẩn bị tâm lý, Âu Dương Hồng Quang cũng xem trợn mắt hốc mồm, cơ hồ nổi điên. Thiên Hỏa Điện, là ở trong đan tháp cốt lõi nhất một trong những địa phương, trừ phi là các chủ đại nhân thân chí, hoặc giả có các chủ đại nhân chìa khóa, bằng không dù cho hắn cái này phó các chủ thậm chí đan các rất nhiều thái thượng trưởng lão cũng hoàn toàn không có biện pháp tiến nhập trong. Nhưng Tần Trần vậy mà tùy ý liền đem Thiên Hỏa Điện đại môn mở ra, phá Trần Võ Hoàng đệ tử, chẳng lẽ liền như thế nghiêu bức sao? Tần Trần sở tác sở vi triệt để phá vỡ Âu Dương Hồng Quang lý giải. Các ngươi ở ngoài cửa chờ, Tần Trần từ tốn nói, mà chừa đường rút vào Thiên Hỏa Điện trong, một tiếng ầm vang, đại cửa đóng, chỉ để lại trợn mắt hốc mồm Âu Dương Hồng Quang cùng Âu Dương Na Na hai người. Lão tổ chúng ta là không phải gặp rắc rối. Âu Dương Na Na nghẹn họng nhìn chân chối, rất lâu, mới không rõ nói ra, nàng rất rõ ràng, Thiên Hỏa Điện là đan các nơi cấm kỵ, dù cho lão tổ cũng không có tư cách để cho người ta đi vào, nhưng bây giờ lão tổ lại dẫn người đi vào, tin tức một khi truyền đi, lão tổ phó các chủ thân phận chắc chắn bị lột đi, toàn bộ Âu Dương gia cũng sẽ sa vào tuyệt cảnh. Chúng ta kiên trì chờ, hắn, nếu tuyển chọn làm như thế, tất có thâm ý, góc truyện audio.com. Âu Dương Hồng Quang biết sự tình đến một bước này, dù nói thế nào cũng chơi, chỉ có thể cầu khẩn nơi này tiếng động không bị người phát hiện, hoặc giả Tần Trần làm như vậy có chính hắn chắc chắn đi. Trừ cái đó ra Âu Dương Hồng Quang hắn cái gì cũng làm không? Hắn, Âu Dương Na Na hồ nghi nhìn lão tổ, mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa, nàng mơ hồ cảm thấy, này đan sinh cùng lão tổ quan hệ, dường như không giống như là lão tổ theo như lời đệ tử ký danh quan hệ, nàng giật mình trong lòng, chẳng biết tại sao không hiểu tim đập nhanh hơn lên. Xôn xao, vừa tiến vào Thiên Hỏa Điện, một cổ nóng bỏng nhiệt lượng tức khắc phô diện như lai. Này Thiên Hỏa Điện nhìn như không lớn, chỉ chiếm theo đan tháp đỉnh một tầng, nhưng đi vào, một đường vào Tần Trần trước mắt cũng là một mảnh giống như tinh không một dạng mênh mông không gian, trong đại điện này, bỗng chốc có 9981 căn thông thiên thạch trụ. Những thứ này thạch trụ, dài ngắn không như nhau, mỗi một cái trên trụ đá, đều có một luồng hỏa diễm. Thạch trụ trên thân thể, điêu khắc đầy các loại phù văn, những phù văn này nở rộ đặc biệt quang mang, bọc lại mỗi một cái thạch trụ, đưa tới mỗi một cái thạch trụ đều là một cái độc lập đơn lẻ, đồng thời từng cổ một năng lượng kinh khủng theo này phía dưới cột đá dâng lên, những thứ này phía dưới cột đá đi thông vô tận, hấp thu địa nhiệt chống đỡ trên trụ đá hỏa diễm phát triển. Trừ cái đó ra, vùng hư không này trong còn lơ lửng vô số hỏa diễm, nhiều đóa, như là ngôi sao đầy trời một dạng, vô số kể. Có thể đi vào này Thiên Hỏa Điện, tầng thấp nhất cũng là cửu giai huyết linh hỏa, cửu giai trở xuống hỏa diễm căn bản không có tư cách tiến vào đến Thiên Hỏa Điện trong. Mà 9981 cây cột đá hỏa vượng diễm, tầng thấp nhất cũng là địa hỏa. Mỗi một đóa đều là địa hỏa bảng xếp hạng thứ 100 địa hỏa. Có thể nói, nơi này quán trú trên đại lục đáng sợ nhất Hỏa Diễm, là đại lục vô số các luyện dược sư theo các nơi tụ đến, đồng thời trải qua vô số vạn năm thay đổi, mới dần dần tạo thành Thiên Hỏa Điện như vậy nhẹ đại quy mô. Các lão bằng hữu ta lại trở về. Tần Trần mập mờ nhìn lấy thiên địa ở giữa rất nhiều hỏa diễm, nỉ non mở miệng, nơi này rất nhiều hỏa diễm, hắn kiếp trước đều từng cảm ngộ qua, thậm chí, nơi này có gần một nửa hỏa diễm, đều là hắn kiếp trước tụ đến. Kèm theo Tần Trần giọng nói rơi xuống, 9981 cây cột đá hỏa vượng diễm điên cuồng loạn động lên, kịch liệt thiêu đốt, gieo hò hoan hô, phảng phất tại hoan hô Tần Trần quay về. Rốt cục lại nhìn thấy các ngươi, các lão bằng hữu, chẳng lẽ không cho bản ít một chút lễ gặp mặt sao? Tần Trần cười nói, hắn vừa dứt lời, vù vù, vô số hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt, tức khắc từng đạo lực hỏa diễm ảo ảo oanh nhiễu tới, ước chừng mấy trăm luồng hỏa diễm lực lượng hội tụ vào một chỗ, hướng Tần Trần nhào tới. Vù vù, Tần Trần thân thể đột nhiên rung động một cái, ngay sau đó, thanh liên yêu hỏa theo trong thân thể hắn bay lên, đem hắn bao vây, thiêu đốt nhảy, mà mấy trăm đóa hỏa diễm lực lượng, tức khắc bị thanh liên yêu hỏa thôn phệ đi vào. Tần Trần thân thể thì giống như hắc động một dạng, cầm này mấy trăm đóa hỏa diễm phát ra lực lượng tham lam thôn phệ. Cửu U Quỷ Viêm, Vô Tâm Minh Hỏa, Địa Tâm Liên Hoa Viêm, Góc Truyện Audio.com. Nhiều đóa hỏa diễm lực lượng đang tăng cường Tần Trần thân thể, phát triển thanh liên yêu hỏa lực lượng. Nhưng vào lúc này, vù vù, trong hư không, nhất luồng khí tức kinh khủng lan tràn ra, ở đó vô tận trên trụ đá không, phảng phất có một cổ trước đó chưa từng có lực lượng kinh khủng dâng lên, cổ lực lượng này vừa xuất hiện, thanh liên yêu hỏa đều nhảy lên kịch liệt lên. Chỗ ấy vốn là mênh mông hư vô, nhưng giờ khắc này, như là hóa thành vũ trụ ngôi sao, một mảnh hư không dĩ nhiên tại bốc cháy lên, đồng thời, một cổ bởi vì khí tức băng hàn lan tràn ra, lại đem trên sân ngoại trừ thanh liên yêu hỏa bên ngoài sở hữu hỏa diễm khí tức đều cho áp chế xuống. Thiên Hỏa Điện trong tại rung động kịch liệt. Hà, Tần Trần ngẩng đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười. Rốt cục xuất hiện sao? Cách chương.